Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu. Lão tổ, cứu ta! Không chỉ một hang động khai thác, truyền ra tiếng kêu cứu, ai đến cũng vô dụng. Cường giả ám dạ tộc sát khí đỏ mắt. Lời này, chẳng mấy chốc đã bị vào mặt Bốp Bốp. Ai đã làm tổn thương cháu ta? Tiếng gầm giận dữ truyền từ dưới đất lên, chuẩn thiên cảnh áo đen xông ra. Theo sau, còn có chuẩn thiên cảnh áo vàng, chuẩn thiên cảnh áo bạc và chuẩn thiên cảnh áo tím. Ngoài bọn họ, còn có một đám địa tàng cảnh. Tu vi yếu nhất cũng là bát trọng thiên, đây là thỏa thuận bọn họ đã định trước. Chưa đến bát trọng thiên, không có tư cách tiến vào lĩnh ngộ ý cảnh. Nếu cứ cố chấp tiến vào, tất sẽ bị quần công. Bọn họ lĩnh ngộ ý cảnh, vãn bối thì ở ngoài đào quạng. Bây giờ lại bị động chạm, thế thì còn gì nữa? Cái này, thấy cảnh tượng này, sắc mặt cường giả ám dạ tộc lập tức thay đổi. Đâu ra nhiều cường giả như vậy, lại còn đều từ một hang động khai thác chui ra. Nhiều hang động khai thác như vậy, đều tụ lại ở một cái đó. Các ngươi không thấy chật trội sao? Ám dạ tộc, tìm chết. Các cường giả nổi giận, ùn kéo đến. Tiếng ầm ầm nhanh chóng vang khắp trời đất. Nhìn từ xa, quả thực như một hiện trường đánh nhau tập thể quy mô lớn. Ám dạ tộc vừa ngơ ngác vừa tức giận. Làm rõ ràng đi, là mỏ quặng nhà ta bị cướp. Bọn cường đạo này lại còn hùng hồn đến vậy, biết tìm ai mà nói lý đây. Giờ phút này, có lý hay không đã không còn quan trọng. Quan trọng là, bọn họ vội vàng đến cứu mỏ quặng, cũng bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Chúng ta có phải là tạo nghiệp rồi không? Tứ trưởng lão Ma Gia ho khan một tiếng, còn kiễng chân nhìn xem, cách rất xa, vẫn còn thấy ánh lửa huyết sắc, vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết, đánh nhau rất sôi nổi, không cần đến hiện trường, liền biết ám dạ tộc bị đập, bốn vị chuẩn thiên cảnh đã đủ khiến bọn họ khó chịu rồi. Triệu Vân cũng ho khan, đâu chỉ tạo nghiệp, mà còn tạo một đại nghiệp. Đêm ngày hôm sau, mọi người mới trở về Bất Tử Sơn. Bao nhiêu người đi, bấy nhiêu người trở về, không ai thương vong, hơn nữa, còn Bội Thu trở về. Huyền Dương cảnh trở lên đều qua đây. Đại trưởng lão gọi một tiếng. Cần gì hắn nói, người Ma Gia cũng đều chạy đến, từng người ánh mắt lấp lánh. Ầm, bang, ầm. Sau đó, là những âm thanh ồn ào như vậy, các khối vàng trong phù chữ vật, khoáng thạch vàng trong ma giới, đều được lấy ra, chất thành từng ngọn núi nhỏ, ánh vàng lấp lánh, đặc biệt chói mắt. Ực, bình tĩnh như Huyễn Mộng và Phượng Vũ, cũng âm thầm nuốt nước bọt. U Lan bên cạnh, cũng vô thức ngẩng đầu nhìn, đúng là núi vàng thật. Ngay cả bọn họ cũng như vậy, huống chi là người Ma Gia, chuyến này đi không uổng công mà. Đây là một khoản của cải khổng lồ, lấy ra đổi lấy tài nguyên tu luyện, có thể dùng rất nhiều ngày, có thể trang bị tốt cho chiến lực Ma Gia. Nhanh chóng tôi luyện. Nhị trưởng lão phất tay, nói bổ sung nốt lời đại trưởng lão chưa nói xong. Được thôi. Người Ma Gia sắn tay áo, nhất loạt xông lên. Làm tốt lắm. Lăng Phi lại nhảy dựng lên, đấm Triệu Vân một quyền. Đây, cũng là điều người Ma Gia muốn nói, mỏ vàng này tìm được thật tốt. Khiêm tốn chút. Triệu Vân vuốt vuốt tóc, vào lúc này, vẻ ngạo nghễ còn chói mắt hơn cả vàng. Nói cho ngươi một bí mật. Ma tử nói nhỏ, hắn có thể phô diễn uy thế thiên võ. Hả? Phượng Vũ đáp lại một chữ này khá khách sáo. Ma tử nhìn rồi nhướng mày, ngươi đã biết từ sớm rồi sao? Vì sao không nói với ta? Ngươi cũng có hỏi ta đâu. Thúy Nhi, ngươi thay đổi rồi. Ma tử hít sâu một hơi. Bên này, Triệu Vân đã leo lên đỉnh núi. Đặt quả trứng vàng lên đó, thật sự không tầm thường, không chỉ có thể hấp thu tinh huy nguyệt quang, còn có thể hấp thu linh khí, chỉ là không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, quả trứng lớn như vậy, khí tức bảo vệ mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không hề kém đại bàng. Đại bàng là linh thú bị giới hạn bởi giới diện, cũng bị tu vi của hắn áp chế, căn bản không thể phát huy chiến lực đỉnh phong, nhưng quả trứng này thì khác, bất kể nở ra cái gì, nó đều không bị giới hạn, vì vậy mà nói, chuyến đi mỏ quặng này. Thu hoạch lớn nhất không phải là khoáng thạch vàng, mà là quả trứng vàng này. Như nàng, nếu được bồi dưỡng tốt, có thể đánh chết cửu vĩ tiên hồ. Thái thượng hung hổ đến cũng bị đập cho một trận. Ta rất trông cậy vào ngươi. Triệu Vân vỗ vỗ quả trứng vàng, rồi quay người rời đi. Có lẽ vì đi nhanh, hắn không nhận ra trên quả trứng vàng đã nứt ra một khe hở nhỏ còn mảnh hơn sợi lông trâu. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng gầm hùng hồn, hẳn là ấn ký tự có trong trứng. Triệu Vân xuất hiện lại, đã ở chỗ cây cổ thụ nghiêng. Nhiều nhân tài như vậy, đặc biệt coi trọng Hoa Đô, một mỏ vàng của ám dạ, lại đụng phải một tạo hóa lớn, để bày tỏ lòng cảm ơn, hắn lại đọc toàn bộ ký ức của Hoa Đô, sau khi sàng lọc, không có bí mật đặc biệt hữu dụng nào. Sau đó, là Nghiêm Khang, trong quá trình sưu hồn, Triệu Vân cũng đọc được toàn bộ ký ức của hắn, Chuyện phong hoa tuyết nguyệt khá nhiều, không biết đã hủy hoại bao nhiêu cô gái nhà lành. Đừng nhìn tên kia ra vẻ người đứng đắn, thực chất lại là một tên cha nam chính hiệu, nghiệp chứng gây ra cũng không ít. Phàm những người hay gia tộc chọc vào hắn, về cơ bản đều không có kết cục tốt. Đến lượt Mộ Dung và Thiết Chí, cả hai đều rên rỉ. Trong ký ức của hai người này, ngược lại có chút ít thứ, ví dụ như các ngành nghề kinh doanh, ân oán với các tộc, các đại thần tâm phúc trong triều, những khoản nợ máu đã gây ra, Triệu Vân đã thấy rất nhiều. Bốn người đều có một điểm chung, đều đã tìm La Sinh Môn để ám sát hắn. Thấy chưa, Triệu Vân đoán không sai, mỗi lần rời Thiên Tông hoặc Đế Đô, đều có người theo dõi hắn, có người của các thế lực, cũng có sát thủ của La Sinh Môn, mỗi lần đều tốn rất nhiều công sức mới có thể cắt đuôi được kẻ theo dõi. Đến lượt ngươi. Triệu Vân nhìn chằm chằm Ngân Sơn lão quỷ, lại dùng sư hồn. Đáng tiếc là, không tìm thấy gì cả. Thứ nhất, là vì Ngân Sơn lão quỷ có cấm chế trên tinh thần. Thứ hai, là tu vi của hắn còn chưa đạt đến mức cần thiết. Thứ ba, là sự lĩnh ngộ về sư hồn còn chưa đủ xa. Nhưng hắn không vội, cuối cùng sẽ có ngày lĩnh ngộ thấu đáo. Pháp sư hồn, hắn cũng đã truyền cho người Ma gia và người Triệu gia. Ngày này, phân thân của hắn đặc biệt bận rộn, ký ức mà bản tôn sư hồn được. Phân thân cùng chia sẻ, trong đó ẩn chứa không ít bí mật, đều được viết xuống, trở thành từng cuốn hồ sơ. Huyễn Mộng và Phượng Vũ làm tình báo, đối với những điều này khá hứng thú, có ích cho việc mở rộng mạng lưới tình báo của Ma gia. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, vẽ bùa. Tốc độ hắn vẽ bùa, ngay cả đại trưởng lão nhìn thấy cũng không khỏi tặc lưỡi. Có võ hồn thật tốt, bất kể làm luyện khí sư, luyện đan sư, phù văn sư, đều có ưu thế bẩm sinh, quan trọng nhất là thiên phú của Triệu Vân. Dường như học gì cũng nhanh, hơn nữa, ngộ tính cực kỳ khủng khiếp. Nếu để hắn biết, Triệu Vân còn có thể đa tâm nhị dụng, e rằng sẽ càng chấn động hơn. Ta không thể so sánh được rồi. Ma tử cười khan một tiếng, không có so sánh thì không có tổn thương. Ngay cả hắn cũng như vậy, huống chi là những người khác. Không biết từ lúc nào, U Lan như gió mà đến, thấy Triệu Vân vẽ bùa, muốn nói lại thôi. Có gì cứ nói. Triệu Vân cười một tiếng, vẽ bùa cũng không ảnh hưởng đến việc trò chuyện. Giải dược của ngươi còn không? U Lan dò hỏi, ta muốn cứu một người. Triệu Vân mỉm cười phất tay, viên cứu tâm đan cuối cùng bay ra. Đa tạ. U Lan giơ tay đón lấy, cảm kích không thôi. Cho dù được tự do rồi, La Sinh Môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Triệu Vân ung dung nói. Ý nghĩa trong lời nói rõ ràng, vạn sự cẩn thận. U Lan khẽ mỉm cười, quay người rời đi. Triệu Vân thu tầm mắt, lại cầm bút chấm mực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, nét bút này vừa đặt xuống, hắn liền đứng sững tại chỗ, lại không cầm chắc được bút, tay hơi run rẩy, gương mặt vốn rạng rỡ, trong chớp mắt tái mét, khí huyết bằng bạc, cũng theo đó mà suy yếu. Đứng yên một lúc, hắn mới phun ra một ngụm máu tươi, U Lan nghe thấy, lại quay người trở lại. Đừng lại đây. Triệu Vân khẽ gầm một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, trán nổi gân xanh, hai mắt cũng đỏ ngầu, điều quỷ dị nhất là giữa trán hắn, lại có một đạo chú văn quỷ dị, thoát ẩn thoát hiện. Có lẽ là quá đau, đau đến mức hắn không phân biệt được thật giả. Từng có một khoảnh khắc mơ hồ, hắn mơ hồ trong ý thức lại nhìn thấy Nguyệt Thần. Nàng từ hư vô rơi xuống, hồn thể gần như trong suốt, đầy vết thương, sau một cái loạn choạng, lại giơ kiếm xông vào hư vô mờ mịt. Giữ vững tâm đài. Cũng trong khoảnh khắc mơ hồ này, hắn dường như nghe thấy lời nói của Nguyệt Thần. Ngoài ra, còn có một bóng lưng vĩnh hằng, tuy chỉ thoáng hiện như chim hồng, nhưng lại như một thanh kiếm, đâm nhói linh hồn hắn. Tình huống gì đây? Yên lành sao lại phun máu, tẩu hỏa nhập ma. Triệu Vân yên lặng nằm trên giường, chỉ cảm thấy ý thức trôi dạt, trong mơ hồ, dường như có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của Ma Tử, Phượng Vũ, U Lan, Lăng Phi, Đại trưởng lão, cường giả Ma gia và người Triệu gia. Hắn muốn tỉnh lại, nhưng lòng có muốn mà sức không đủ, lại bị một cơn buồn ngủ u ám kéo vào giấc mộng dài. Hắn ngủ rất an lành. Nhìn Ma Tử và những người khác trước giường, sắc mặt họ không được tốt lắm, vốn dĩ đang làm việc riêng của mình. Đột nhiên nghe U Lan khẽ kêu lên, khi chạy đến, đã thấy Triệu Vân hôn mê, khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng vẫn còn vệt máu rỉ ra, bất cứ ai nhìn thấy cũng biết là trọng thương. Không có vết thương. Câu nói như vậy, đại trưởng lão đã không biết là nói lần thứ mấy. Từ khi Triệu Vân hôn mê, hắn đã không biết điều tra bao nhiêu lần, nhưng đều không tìm thấy một vết thương hay bất kỳ điều bất thường nào. Thế nhưng Triệu Vân rõ ràng đang chảy máu ở khóe miệng, điều này thật kỳ lạ. Có phải là thiên nhãn phản vệ không? Phượng Vũ dò hỏi. Ma Tử khẽ lắc đầu, cho dù thiên nhãn có phản phệ, cũng không phải trạng thái như thế này. Mọi người ra ngoài trước đã. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, để lại một đạo chân nguyên trong cơ thể Triệu Vân để bảo vệ tâm mạch của hắn. Hắn phải quay lại tra cứu cổ tịch, vết thương này đến quá kỳ quái. Mọi người muốn nói lại thôi, lục tục lui ra. Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở. Không biết từ lúc nào, tiếng thở cũng trở nên gấp gáp, Triệu Vân ngủ cũng không còn an lành nữa, dường như gặp ác mộng, giữa hai lông mày luôn vô thức nhíu lại một chút. Hắn rõ ràng là một võ tu, lại đang độ huyết khí phương cương, nhưng dường như lạnh đến run rẩy, trên trán còn đọng một hai giọt mồ hôi lạnh. Đau đớn, tất cả mọi thứ đều biểu hiện hai chữ, đau đớn. Ý thức của hắn vẫn u ám như vậy, vẫn không phân biệt được thực hư, chỉ biết trong mơ hồ, trong đầu ầm ầm một mảnh, tựa như sấm sét. Mỗi khi có tia chớp, thân thể hắn lại rung mạnh một lần. Mà thay đổi rõ rệt nhất vẫn là mi tâm của hắn, lại là đạo chú văn cổ xưa kia, ẩn hiện, thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng, tựa như vĩnh viễn trường tồn, loại vĩnh viễn không bao giờ tiêu diệt. Đáng chết! Lời nguyền rủa của Nguyệt Thần, chỉ mình nàng nghe thấy, nàng từng ngoảnh đầu lại, nhìn thoáng qua chú văn ở mi tâm Triệu Vân. Đó là một loại thần chi nguyền rủa. Dù nàng đã cố gắng hết sức chống lại cùng phước lành, hắn vẫn bị gieo ấn ký. Nguyền rủa không đáng sợ, nhưng thần chi nguyền rủa thì ghê tởm rồi, hơn nữa còn là một vị thần tối cao, còn đáng sợ hơn cả vị thần ban phước lành kia. Nguyền rủa đã ghim vào linh hồn hắn, dù là luân hồi, dù là chuyển thế trọng sinh, cũng không thể xóa bỏ dấu ấn đó. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn, hắn định sẵn sẽ bị tai ương quấn thân, trừ phi hắn có thể phong thần. Bây giờ xem ra, khả năng này là con số 0, có thần chi nguyền rủa thì không thể thành thần. Sự thật cũng đang diễn biến theo như nàng đã dự liệu. Kèm theo tiếng rên rỉ trầm thấp của Triệu Vân, một loại sức mạnh thần bí chậm rãi chảy ra từ trong cơ thể hắn. Đó là khí vận huyền ảo khó lường, không nhìn thấy, không sở được, nhưng lại thực sự tồn tại. Người có khí vận nghịch thiên, thường xuyên gặp cơ duyên lớn. Người khí vận bất lợi, thì khó cầu cơ duyên. Còn Triệu Vân lúc này, đang từ kẻ nghịch thiên sa đọa thành kẻ bất lợi, thậm chí còn tệ hơn. Trước đây cứ 3 ngày 2 bữa lại có tạo hóa, bây giờ e là 300-500 năm cũng chưa chắc có cơ duyên. Dù có thì cũng chỉ là những thứ không đáng kể. Đây chính là khí vận, nếu mất đi toàn bộ, muốn thành thần mới là lạ. Nguyệt Thần khẽ thở dài, rồi lại vung kiếm lên, liên thủ với phước lành chống lại nguyền rủa. Tiếng thở dài của nàng là vì Triệu Vân. Một hạt giống tốt như vậy, cứ thế mà hủy hoại. Ánh sáng phước lành đã trở nên ảm đạm không thể tả, dù vậy, nguyền rủa cũng không thể xóa bỏ nó. Nó đang kiên trì giữ vững ngộ tính của Triệu Vân. Đó là một phần đạo tâm, sau này sẽ trở thành ý chí bất diệt. Dù tai ương quấn thân, dù khí vận tiêu tan, chỉ cần chấp niệm còn đó, hắn vẫn có thể quật khởi nghịch thiên từ trong khô héo. Dù hy vọng có nhỏ bé đến mấy, trước sự tuyệt vọng, cũng có vô vàn khả năng. Lúc Nguyệt Thần nhìn, Triệu Vân lại rên rỉ một tiếng. Đến lúc này, chú văn nguyền rủa ở mi tâm hắn mới dần tan đi, không phải biến mất, mà là đã khắc sâu vào linh hồn hắn. Sẽ là một lá bùa nổ hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát, chỉ cần một chút sơ sẩy, có thể sẽ hồn phi phách tán. Chú Văn ẩn đi, vẻ mặt đau khổ của hắn mới trở lại bình thường, gương mặt trắng bệch cũng hồng hào hơn, khí huyết suy nhược cũng theo đó mà điều hòa trở lại. Không lâu sau, đại trưởng lão đẩy cửa bước vào. Cũng chỉ một mình hắn, vào thêm nữa cũng vô dụng, thấy Triệu Vân rạng rỡ đầy mặt, đại trưởng lão không khỏi kinh ngạc thốt lên. Suýt quên, tên này nội tình hùng hậu. Lại thêm khả năng tái sinh, dù có bị thương cũng không đáng ngại lắm. Hắn lại kiểm tra một lượt, không thấy có gì bất thường, lúc này mới yên tâm rời đi. Mọi người nghe vậy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, theo lời đại trưởng lão, Triệu Vân tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Mỗi người tự đi làm việc đi, đừng có lười biếng. Đại trưởng lão vuốt râu, lời nói đầy uy nghiêm, không ai lẩm bẩm, tất cả đều tản đi. Thiên Thu Thành không có ngày đêm, nhưng người ở đây lại âm thầm tính toán thời gian. Ngày mới đến, Thiên Thu Thành tràn đầy sức sống. Người vẽ bùa thì vẽ bùa, người chế tạo linh kiện thì chế tạo linh kiện, có đến mấy ngàn người, còn đang tôi luyện quặng vàng nữa sao? Từng khối gạch vàng chất thành núi nhỏ, nhìn từ xa đã thấy chói mắt vô cùng, nếu đổi thành tài nguyên tu luyện thì có thể dùng được mấy ngày. Ngày thứ ba, Triệu Vân tỉnh lại, cũng như mọi khi, hắn ngây người mất 3-5 giây, rồi mới lật người xuống giường, xoa xoa mi tâm. Hắn không nhớ đã mơ thấy gì. Chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, giống như bị ai đó gõ một gậy. Cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, sờ sờ cánh tay, nhấc nhấc chân. Cuối cùng, hắn mới ven áo, cởi cặp quần, cúi đầu nhìn vào bên trong. Tiểu Triệu Vân vẫn còn. Thật trùng hợp, đang lúc thưởng thức thì cửa phòng lại mở ra. Là U Lan, thấy Triệu Vân cúi đầu nhìn cái gì đó, nàng chợt đứng sững lại. Sao ngươi không gõ cửa chứ? Triệu Vân ho khan một tiếng, vội vàng quay lưng lại. Vừa mới tỉnh ngủ, năng lực cảm nhận quả thực không tốt lắm, hoặc có lẽ, trên người U Lan có cất giấu một đạo phủ che chắn cấp cao, tránh được cảm giác và thính giác của hắn, thành ra mới gây ra cảnh tượng khó xử như vậy. Ta, U Lan há miệng, không biết nên nói gì. Xong rồi, liền chạy trốn đi mất, hai má ửng hồng. Rất lâu sau, mới thấy Triệu Vân ra khỏi phòng, đã không thấy U Lan đâu. Gõ cửa, là lợi ích cơ bản nhất. Lời nói của tên này vẫn khá là thâm thúy. Mọi người đều bận rộn, phủ để ít thấy bóng người, Triệu Vân đi đến ngọn núi cao nhất. Dọc đường, hắn từng không chỉ một lần gãi đầu, vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Còn chuyện trước đó, đang vẽ bùa rất tốt, sao lại phun máu chứ? Hắn hỏi đại trưởng lão, cũng không biết nguyên do, chỉ đưa ra một phỏng đoán không đáng tin lắm, làm quá nhiều việc ác, bị báo ứng rồi. Đang nói chuyện, hắn đã đến đỉnh núi. Từ xa, đã thấy ma tử đứng trước sa bàn, không biết đang làm gì. Triệu Vân không quấy rầy, lặng lẽ tiến lại gần, lúc này mới thấy ma tử trong tay còn cầm một cái kính lúp, đang chăm chú nhìn sa bàn, có lẽ là xem quá nhập tâm, đến nỗi hắn đến mà cũng không phát hiện ra. Triệu Vân nhướng mày, cũng nhìn theo sa bàn, vừa nhìn, mắt hắn chợt sáng rỡ. Không trách hắn như vậy, chỉ vì có người đã vào Bất Tử Sơn, không biết là người nhà nào, chỉ biết một nam một nữ, đang trốn trong góc núi, làm chuyện hoan ái đó sao? Cảnh tượng không hề tầm thường, cực kỳ hương diễm. Đúng là truyền hình trực tiếp mà. Lén lút vào Bất Tử Sơn, chắc chắn có ý đồ bất chính. Triệu Vân trong lòng nói đầy nghĩa khí, tiện tay cũng lấy một cái kính lúp, nhắm vào đó mà xem. Phải nhắm chuẩn mới thấy rõ. Oa cha, ngươi đi bộ sao không có tiếng động vậy? Ma tử giật mình. Ngươi không được thật thà chút nào. Triệu Vân chỉ chăm chú nhìn, có chuyện tốt thế này mà cũng không gọi ta. Có gọi rồi, nhưng ngươi chưa tỉnh. Ma tử lại lấy kính lúp ra. Nói thật, đây là lần đầu tiên ta xem cảnh này. Ngươi nói cứ như ta từng xem rồi vậy. Đừng nói nữa, quả thực sinh động hơn Xuân Cung Đồ. Chúng ta thế này, có phải là làm nhục Nho Nhã không? Hai người đầu kề đầu, một người là Thiên Tông chân truyền, một người là Ma Gia Thánh Tử, vừa xem truyền hình trực tiếp, vừa lầm bầm to nhỏ, ngươi một câu ta một câu, cứ như đang nói chuyện phiếm. Buồn cười nhất là thần thái, rõ ràng là đang lén lút nhìn trộm, tiết tháo đã vỡ nát đầy đất, nhưng lại làm ra vẻ đứng đắn. Nhìn mặt hai người, đã thêm một chút trang trí. Trang trí gì? Máu mũi, mà đều là chảy máu một bên mũi, cũng khó trách, đều đang độ tuổi phong hoa chính mộng, thấy chút máu cũng bình thường thôi. Hai tên ngốc này. Một lời này, là Nguyệt Thần gửi tặng bọn họ. Dù đang đánh nhau, nhưng vẫn có thời gian liếc nhìn một cái. Gió khẽ thổi, cuốn theo một làn hương nữ tính. Phượng Vũ đến, từ xa đã thấy hai người, không biết đang làm gì, còn đang lầm bầm to nhỏ. Hơn nữa, trong tay đều cầm một cái kính lúp, ánh mắt hai người cũng sáng rực. Có lẽ vì tò mò, nàng cũng lén lút tiến lại gần. Chờ đến khi nhìn thấy, nàng chợt sững sờ, nửa khắc sau, gương mặt tuyệt đẹp kia lập tức đỏ bừng, đôi mắt đẹp theo đó mà lóe lên lửa giận. Hai vị thánh tử lén lút, lại dám ở đây xem chuyện nam nữ đó sao? Bốp, bốp, hai cái tát sau đó, giòn giã mà vang dội. Đang xem rất hăng say, đột nhiên lại có một cô gái đến, thế này thật mất hứng. Mỗi người một cái tát trời giáng, mặt đều bị đánh lệch, vốn dĩ chỉ chảy máu một bên mũi, giờ thì đối xứng lạ thường. Thánh nữ nhà ngươi, tính tình không được tốt lắm nhỉ? Thúy Nhi thay đổi rồi, trước đây rất ôn nhu mà. Hai người khi xuống núi vẫn còn đang lau máu mũi, không biết là do bị đánh hay do xem quá nhiều, đến nỗi cảm xúc dâng trào, dù bị tát một cái cũng không ngăn cản được bọn họ tha hồ tưởng tượng. Cái này sao thế? Lăng Phi thấy vậy, nhướng mày hỏi. Ngã đấy. Bảo sao không phải là bạn tốt, lúc then chốt ăn ý vô cùng. Mặt ngươi, ngã trúng mặt hắn rồi sao? Lăng Phi liếc xéo một cái, lão tử tuy không cao, nhưng không có nghĩa là đầu óc ta có vấn đề. Cái tát rõ ràng như vậy, ta nhìn thấy hết. Hai người không để tâm, đi thẳng đến cây cổ thụ cong. Nói nhảm thì nói nhảm, nhưng chính sự vẫn phải làm. Cái gọi là chính sự, chính là nhận tiền chuộc con tin. Thử nghĩ xem, con cái nhà ngươi mất tích, có thể không sốt ruột sao? Hai người rất hiểu chuyện, phải đưa người ta về nhà. Cứ hắn đi. Ma tử giơ tay, xách Hoa Đô đi. Triệu Vân giơ tay, xách Nghiêm Khang đi. Nói đến bốn người bọn họ, vẫn là rất có duyên. Nhớ lại đêm say mộng lầu kia, Hoa Đô đi Thanh Lâu, Triệu Vân trốn dưới đất, ma tử trốn trong cây, còn Nghiêm Khang thì trốn trong giả sơn. Một người có tả thiên nhãn, một người có hữu thiên nhãn, một người có cả tả hữu thiên nhãn, Hoa Đô trong lòng phải phiền muộn đến mức nào. Ra khỏi thành, đi thẳng đến cái góc núi kia. Truyền hình trực tiếp đâu? Không xem uổng quá. Đáng tiếc quá. Vở kịch hay đã hạ màn rồi. 90 triệu lượng, đến Tiểu Long Sơn chuộc Hoa Đô nhà ngươi, quá hạn không chờ. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, liền nghe một tiếng gào thét, lập tức vang khắp các con phố đế đô, không biết là nhân tài nào hô lên. Chỉ biết giọng nói cực kỳ cao, hơn nữa bá khí ngút trời. Đương nhiên là phân thân của Triệu Vân, hắn cũng lười lén lút truyền tin cho ám dạ tộc, truyền cũng vô dụng, các thế lực đều có thám tử, bốn phương thế lực rất nhanh sẽ biết, chi bằng cứ trực tiếp. Còn về lý do tại sao lại hô lớn ở đế đô, là bởi vì đế đô có sản nghiệp của ám dạ tộc, đó là một tửu lầu không nhỏ. Điểm này, Triệu Vân đã sớm từ ký ức của Hoa Đô mà biết rõ người ngươi. Lại đến bắt cóc tống tiền à? Lão Phu không nghe nhầm đấy chứ. 90 triệu. Sao lại tăng giá rồi? Ai bảo ám dạ tộc có núi vàng cơ chứ? Tiếng hô này vừa ra, các con phố đế đô liền nổ tung, từ ngõ nhỏ đến hẻm cụt, từ quán trà đến tửu lầu, đều nhao nhao bàn tán, xôn xao không ngớt. Quả là thời buổi nhiều biến cố, cứ cách vài ngày lại có chuyện mới. Trước có Ngô Khởi, sau có Tử Đô, giờ đây, thiếu chủ ám dạ tộc cũng bị bắt cóc tống tiền. Nói ra thì, ám dạ tộc cũng đủ thảm rồi. Hai ngày trước, một tòa mỏ vàng của gia tộc bị người ta càn quét sạch sẽ, những người đi cứu viện cũng bị đánh cho tơi bời, gây xôn xao dư luận. Mới được bao lâu, thiếu chủ đã bị bắt cóc, thế nhân có lý do để tin rằng, chắc chắn có một thế lực đang muốn tìm ám dạ tộc để thanh toán, ai bảo tộc này hành sự quá cao ngạo chứ. Bất kể là ai, hãy bắt hắn về cho ta. Gia chủ Ngô gia chủ Tử gia đều đã hạ lệnh, khẳng định là do cùng một nhóm người làm. Đáng chết! Ngô Khởi và Tử Đô thì giận dữ gầm lên vang trời. Hai kẻ này, không biết là vì bị bắt mà tức giận, hay vì giá tiền chuộc, nghĩ lại cũng phải, bất kể là tu vi, tư chất, thiên phú, hay huyết mạch, bối cảnh, quyền lực, đều mạnh hơn Hoa Đô rất nhiều, tại sao ta và hắn chỉ có 50 triệu, mà Hoa Đô lại là 90 triệu, khinh thường bọn ta sao? Nhà hắn có mỏ, nhà ngươi có không? Nếu có người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ khiến hai kẻ đó cứng họng không nói nên lời. Ừm, nghĩ như vậy, trong lòng liền thoải mái hơn nhiều. Hắn đắt hơn bọn ta, là vì nhà hắn có tiền, chứ không phải ta và hắn không bằng hắn. Điều này phải phân biệt rõ ràng, liên quan đến vấn đề sĩ diện, tuyệt đối không thể có tì vết. Hỗn đản! Tam trưởng lão ám dạ tộc đang ở đế đô, chợt bùng lên cơn thịnh nộ. Thấy chưa? Mấy ngày không thấy thiếu chủ, quả nhiên là bị bắt cóc rồi. Không nói nhiều lời vô ích. Một đám lớn cường giả ám dạ tộc, sát khí đằng đằng rời khỏi đế đô. Gan lớn thật, Hướng Thiên Tông, cũng có người lao ra. Đó là sư phụ của Hoa Đô, sát khí cũng ngút trời. Đồ nhi của ta cũng dám bắt cóc, muốn tạo phản à? Nhanh nhanh nhanh. Những kẻ thích xem náo nhiệt chẳng ngại chuyện lớn, luôn có những kẻ không màng tu luyện, kéo đến ùn ùn. Tiểu Long Sơn, Triệu Vân đã tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Lần này hắn vẫn dùng biến thân thuật, hóa thành một thiếu niên. Còn Hoa Đô thì bị trói ngũ hoa ngay bên cạnh hắn, toàn thân đều là phù chú, phong ấn chặt chẽ, hai mắt cũng rưng rưng nước, chỉ vì trong miệng bị nhét một chiếc tất thối đã cất giữ từ lâu. Cái mùi đó, thật sự là sặc cả cổ họng. Đừng sợ, ta chỉ cần tiền thôi. Triệu Vân vỗ vỗ Hoa Đô. Ưm ưm. Đáp lại hắn là tiếng ưm ưm của Hoa Đô. Nếu có lão già nào ở đây, chắc chắn có thể phiên dịch rõ ràng cho hắn, đừng để lão tử biết ngươi là ai. Nếu không, nhất định sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi. Ầm, rầm rầm, trong lúc nói chuyện, bốn phía đều vang lên tiếng ầm ầm. Là người ám dạ tộc đã đến, phía sau còn theo một đám người xem kịch. Triệu Vân liếc mắt một cái, đội hình quả thật rất lớn. Tuy nhiên, hắn đã sớm có chuẩn bị. Để nhận tiền chuộc, hắn đã chuẩn bị rất nhiều phù che giấu cấp cao, ngay cả thiên nhãn cũng không nhìn ra được. Ngoài ra, hắn còn hóa ra rất nhiều phân thân, tạo không chỉ một trận pháp triệu hồi đảo ngược. Đảm bảo hắn có thể độn thổ ngay lập tức, hơn nữa còn có thể liên tục dịch chuyển vài lần, dù Hồng Uyên có đến cũng không thể tóm được hắn. Nhìn xem, lần này lại hóa thành thiếu niên rồi. Những người xem kịch đến trước, nhón chân nhìn một cái. Lần đầu là một lão già, lần thứ hai là một mỹ nữ, lần thứ ba này, lại có trò mới, vẫn không nhìn thấu được, cũng không biết là ai. Kẻ nào, thật sự đáng chết, cùng với tiếng gào giận dữ, mấy chục con huyết ưng của ám dạ tộc xé trời bay đến. Xong rồi, mấy chục bóng người từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều là địa tàng cảnh, sát khí ngút trời. Cẩn thận một chút, ta và hắn có bí pháp tương liên, ta chết hắn cũng chôn theo. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, ta đã thấy qua đại tràng diện rồi, đừng hòng dọa ta. Các hạ, ám dạ tộc ta có thù với ngươi sao? Tam trưởng lão ám dạ lạnh lùng nói. Hắn mắng lão phu. Triệu Vân tùy tiện bịa ra một lý do, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Ta xin lỗi ngươi, thả thiếu chủ nhà ta ra được không? Tam trưởng lão ám dạ cố gắng đè nén lửa giận, không dám tùy tiện chọc giận tên này. Dám bắt cóc thiếu chủ nhà hắn, hiển nhiên không phải là lai lịch tầm thường. Không được, chỉ cần tiền. Triệu Vân xách một thanh kiếm, đặt ngang vai Hoa Đô. Ý nghĩa rất rõ ràng, bớt nói nhảm đi, một tay giao tiền một tay giao hàng. Trận thế đã bày ra rồi, vài ba câu nói mà muốn giải quyết mọi chuyện sao? Hơn nữa, tất cả hãy thành thật một chút, kiếm không có mắt đâu. Vẻ mặt tam trưởng lão ám dạ lập tức trở nên dữ tợn. đối phương dầu muối không thấm, thật sự rất đáng ghét. Nhanh lên nào. Triệu Vân thúc giục một tiếng. 90 triệu, các hạ không khỏi quá tàn nhẫn. Tam trưởng lão ám dạ nói với giọng lạnh băng. Ta nghe nói, nhà ngươi có một tòa mỏ vàng đúng không? Ta, cường giả ám dạ hít một hơi không thông, suýt chút nữa sặc. Nhà ta có mỏ, liền đòi 90 triệu. Cái đạo lý quỷ quái gì thế này? Một câu thôi, đưa hay không đưa? Triệu Vân nhàn nhạt nói. Đưa. Tam trưởng lão ám dạ cũng dứt khoát, thuận tay ném ra phù chữ vật. Tình cảnh đã đến mức này rồi, không đưa liệu có được sao? Cường giả đến hôm nay cũng quá nhiều, chưa nói gì khác, chỉ riêng Ngô gia và Tử gia, ai nấy sát khí lạnh băng, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hung thủ chết thì không sao, nhưng thiếu chủ nhà hắn cũng sẽ chôn theo. Tốt nhất là mau chóng chuộc người, nếu Hoa Đô có sơ suất gì, lão tổ sẽ nổi điên. Đủ hào phóng. Triệu Vân nhấc tay nhận lấy, một cước đá Hoa Đô văng ra ngoài. Khoảnh khắc này, cường giả ám dạ tập thể công kích. Cũng trong khoảnh khắc này, sư phụ của Hoa Đô, cường giả Ngô gia, cường giả Tử gia đang ẩn mình trong bóng tối, cũng đồng loạt tung ra đòn tuyệt sát, chết sống không cần biết, cứ bắt được đã rồi tính, cho dù là một cái xác, cũng có thể điều tra ra lai lịch. Triệu Vân cười lạnh, thân hình chợt biến mất. Hắn tuy biến mất, nhưng ngọn đồi nhỏ đó lại bị chúng cường giả một kích săn bằng. Người có mắt nhìn thoáng qua liền biết kẻ bắt cóc là cùng một người, đều là vèo một cái liền biến mất. Dám đến nhận tiền chuộc, sao có thể không có chỗ dựa? Có mệnh bắt người, cũng có mệnh lấy tiền. Cứ thế này một đi một về, 90 triệu đã vào tay, kiếm tiền kiểu này, dễ hơn nhiều so với làm nhiệm vụ đánh quái. Đáng chết, cường giả ám dạ gào thét giận dữ, cường giả Ngô gia và Tử gia cũng bạo nộ. Sư phụ của Hoa Đô, sắc mặt cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Bắt cóc đồ nhi của ông ta, rõ ràng là đang vào mặt ông ta. Từ khi trở thành trưởng lão Thiên Tông, ông ta chưa từng mất mặt lớn như vậy. Đi, trong rừng núi cách đó không xa, Triệu Vân hội hợp với ma tử, rồi độn thổ rời đi. Đến một thung lũng, hai người mới hiện ra, ngân phiếu giao cho ma tử, còn Nghiêm Khang mà ma tử đang giữ thì giao cho Triệu Vân. Một người đi mua tài nguyên tu luyện, một người thì đi nhận tiền chuộc. Cẩn thận đấy. Ma tử vỗ vỗ Triệu Vân. Dễ thôi. Triệu Vân dốc một ngụm rượu. Một câu đối đáp đơn giản, hai người liền quay lưng biến mất. Triệu Vân lấy bản đồ, lao về một hướng khác, đã sớm chọn xong vị trí. Cha xét thật kỹ cho ta. Trên đường trở về, tam trưởng lão ám dạ hạ tử lệnh. Giết cho ta. Hoa Đồ cũng như chó điên, gào thét suốt đường. Các trưởng lão không nói gì, đồng loạt liếc nhìn hắn một cái, bảo ngươi đừng ra ngoài một mình. Ngươi lại không nghe, thấy chưa, bị bắt cóc rồi chứ gì. 90 triệu đấy. Tiền của ám dạ tộc ta là từ trên trời rơi xuống sao? Không biết, nếu để bọn họ biết mỏ vàng bị cướp cũng là vì Hoa Đô, thì không biết có vỗ một trưởng đánh chết tên này không? Vì một mình ngươi, ám dạ tộc ta tổn thất nặng nề đến mức nào cơ chứ? Thú vị thật, những người xem kịch cũng trở về, cười tủm tỉm. Vẫn là câu nói đó, những kẻ xem náo nhiệt chẳng ngại chuyện lớn, chủ yếu là nhìn ám dạ tộc không vừa mắt. Nhiều năm trước, ám dạ tộc cũng là một tiểu vương triều, bị diệt quốc trong thời chiến quốc mới có ám dạ ngày nay. Làm vương triều có lẽ không đủ tư cách, nhưng làm gia tộc, nội tình lại vô cùng hùng hậu. Chính vì rất hùng hậu, nên mới đặc biệt kiêu ngạo, ngay cả thập đại nguyên soái của đại hạ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Một gia tộc ẩn thế như vậy, ngày thường không ít lần kết thù, cũng không ít lần ức hiếp bốn phương. Trong số những người chạy đến xem kịch này, không ít người từng bị đánh tơi bời. Thấy ám dạ tộc bị người ta chỉnh đốn, nhìn vào đều cảm thấy hả dạ. 90 triệu lượng, đến tiểu ngưu sơn chuộc Nghiêm Khang nhà ngươi, quá hạn không chờ. Lời xưa nói hay, chuyện tốt thường thành đôi. Màn đêm vừa buông xuống, lại một tiếng gào thét vang vọng đế đô, vẫn không biết là ai hô lên, cũng có thể là âm ba phù chú. Điều đó không quan trọng, quan trọng là câu nói kia. Thôi được, lại một kẻ nữa. Các con phố đế đô, náo nhiệt phi thường. Từ lại này. Dùng thật hay, ai nấy đều tự giác nhận định hung thủ là cùng một người. Hắn bình thường không bắt cóc người thường, muốn bắt thì phải bắt kẻ có giá trị. Trước có Ngô Khởi, Tử Đô, sau có Hoa Đô, Nghiêm Khang, đều là thiếu chủ của các gia tộc, đều là người thừa kế tương lai của gia tộc, bất kể đòi bao nhiêu tiền, cũng đều phải đi chuộc thôi. Nói đến Ngô Khởi và Tử Đô, hình như đều không vui vẻ gì. Hoa Đô có giá 90 triệu, bọn ta nhịn rồi, nhà hắn có mỏ. Cái Nghiêm Khang này... Hắn là cái thá gì, giá tiền dựa vào đâu lại cao hơn bọn ta chứ? Tổ tiên nhà hắn, là một vị hoàng đế của triều đại, lại có một người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ an ủi bọn họ như vậy. Giải thích như vậy cũng dễ chấp nhận. Huyết ưng tộc từng cũng là một vương triều, vậy thì không thể so sánh được. Tốt, rất tốt. Trưởng lão huyết ưng tộc đang ở đế đô, cũng dẫn theo một nhóm lớn cường giả ra khỏi thành. đồng loạt ra khỏi thành, còn có ám dạ tộc, Ngô gia và Tử gia. Đương nhiên, một trường hợp lớn như vậy, sao có thể thiếu những người xem kịch được. Ngoài ra, còn có hai gia tộc, Tiết gia và Mộ Dung gia. Hai gia tộc này đến, không phải để xem kịch, mà là để tìm con cái. Bởi vì Tiết Chí và Mộ Dung cũng không thấy người đâu, rất có thể cũng bị bắt cóc rồi. Vậy thì phải đến xem thử, tệ nhất thì cũng hỏi người đó, có phải người bắt cóc không? Nếu phải, thì nhanh chóng giao người ra, nếu không, thì hỏi đồng nghiệp của ngươi, có phải đã bắt nhầm người rồi không? Xem ngươi nói kìa, bọn ta có thể bắt nhầm sao? Đây, sẽ là câu trả lời của Ma Tử. Sau khi mua tài nguyên tu luyện, hắn liền quay về Thiên Thu Thành, một tay sách Tiết Chí, một tay sách Mộ Dung. Đặc biệt là tên Mộ Dung này, được gia tộc đặt nhiều kỳ vọng. Có lẽ có người sẽ hỏi, thiếu chủ Mộ Dung gia tại sao tên lại chỉ là họ? Đây là biểu tượng của thân phận, chỉ thiếu chủ mới có vinh dự này. Chỉ dùng họ mà không dùng tên, hắn sẽ là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Hắt xì. Triệu Vân đã ở Tiểu Ngưu Sơn, một tiếng hắt xì sảng khoái. Từ đó có thể thấy, chắc hẳn có không ít người đang hỏi thăm hắn, lời nói xưa vẫn rất linh nghiệm. Lần này, hắn dùng bộ dạng trung niên. Còn Nghiêm Khang, thì bị trói ngay bên cạnh hắn, đang trừng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn. Đừng sợ, ta chỉ cần tiền thôi. Câu nói này, đã trở thành câu cửa miệng của Triệu Vân. Ầm, rầm rầm. Trời đất về đêm, khá là không yên bình, một đám đông người từ bốn phương kéo đến. Đặc biệt là huyết ưng tộc, người đến nhanh nhất và cũng là nhanh nhất, nổi tiếng với việc nuôi dưỡng huyết ưng, thú cưỡi dùng đều là vạn dặm chọn một. Phải đến nhanh, nếu không sẽ có biến cố, quỷ mới biết có bao nhiêu kẻ có ý đồ bất chính. Trước khi thiếu chủ nhà ta được chuộc về an toàn, kẻ nào dám ra tay, huyết ưng tộc nhất định sẽ không chết không ngừng với kẻ đó. Chưa đến Tiểu Ngưu Sơn, trưởng lão huyết ưng đã lên tiếng, tiền bạc giờ không quan trọng nữa. Chủ yếu là người phải an toàn, trên đã hạ tử lệnh rồi, tiền mất có thể cướp lại, người mất thì thật sự là mất rồi. Đừng nói, câu này cũng khá hữu dụng. Từng cũng là một vương triều, nội tình của huyết ưng tộc sao có thể yếu kém được. Ngay cả Ngô gia và Tử gia ở đế đô, dù là một phương chư hầu, cũng không dám dễ dàng chọc giận. Huyết ưng tộc mà phát điên lên, thì vẫn rất đáng sợ. Ồ, lần này lại đổi thành trung niên rồi. Những người xem kịch đến trước, đều đã tìm được chỗ xem kịch, không ngừng suýt xoa. Ý nghĩa trong lời nói ấy ư, rõ ràng như ban ngày, ngươi có biến thành dáng vẻ nào đi nữa, bọn ta vẫn nhận ra ngươi. Ầm, bang, ầm. Trong lúc nói chuyện, huyết ưng tộc đã đến, tiếng rơi xuống đất vang lên bang một tiếng. Đi kèm với đó, là sát khí lạnh lẽo, nửa ngọn núi đều từng tấc kết thành băng giá. Huyết ưng tộc ta, có thù với ngươi sao? Nếu không thì sao nói đều là các gia tộc bị bắt cóc tống tiền chứ? Lời thoại đều y hệt nhau. Không có thù. Triệu Vân cắn một miếng linh quả, không có thù sao lại bắt cóc thiếu chủ nhà ta. Kiếm tiền nhanh. Triệu công tử đêm nay đủ thật thà, mở miệng ra là nói thẳng sự thật. Chớ nói người ngoài, ngay cả cường giả huyết ưng nghe xong, cũng bị chọc cho muốn cười, trực tiếp đến thế sao? Đừng làm lỡ việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhanh lên nào. Triệu Vân cũng lười nói nhảm. Tiền có thể đưa, nhưng sau này đừng gây khó dễ cho huyết ưng tộc ta nữa. Trưởng lão huyết ưng nói với giọng lạnh băng, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cứ thấy một lần là bị bắt một lần, bọn ta không chịu nổi đâu. Lão phu là người có đạo đức nghề nghiệp. Triệu Vân nói đầy ẩn ý, miệng thì nói hay, nhưng thực chất đã chẳng biết sĩ diện là gì rồi. Đừng để ta nhìn thấy hắn ở bên ngoài, thấy một lần là bắt một lần. Cường giả huyết ưng phất tay, một đạo phù chữ vật bay tới. Sảng khoái. Triệu Vân nhấc tay nhận lấy, một cước đá Nghiêm Khang bay ra ngoài, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn, các đòn công kích từ bốn phương tám hướng, ào ạt phủ kín trời đất. Lại là một màn quỷ mị xuất hiện, rồi quay lưng biến mất không dấu vết. Thậm chí, Tiết gia và Mộ Dung gia đến sau, còn chưa kịp hỏi gì sao? Chưa kịp hỏi cũng không sao, nói đến là đến ngay thôi. 90 triệu lượng, đến Tiểu Mã Sơn chuộc Tiết Chí nhà ngươi, quá hạn không chờ. 90 triệu lượng, đến Tiểu Hồ Sơn chuộc Mộ Dung nhà ngươi, quá hạn không chờ. Vẫn là sáng sớm, liên tiếp hai tiếng hú như sói, vang khắp đế đô. Lại đến nữa sao? Tiểu Dương, Tiểu Ngưu, Tiểu Long, Tiểu Mã, Tiểu Hổ những con giáp còn lại cho tên đó, không còn nhiều nữa rồi. Nói thật, cái phong khí này không tốt chút nào. Không ít lão già, đều vuốt râu nói với giọng đầy tâm huyết, an an phận phận tu luyện đi. Sao lại toàn đi bắt cóc tống tiền thế này? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bắt cóc tống tiền đúng là kiếm tiền nhanh thật, nhưng chuyện này không phải ai cũng làm được. Có mệnh bắt người, cũng phải có mệnh mà lấy tiền chứ. Không phải ai cũng có thể vèo một cái là biến mất không dấu vết đâu. Chính vì có bản lĩnh bảo mệnh này, tên đó mới dám hoành hành tứ vô kỵ đạn như vậy. Có một nhân tài như vậy, ai còn dám ra ngoài nữa chứ? Ầm, ầm ầm. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng đã nghe tiếng nổ vang khắp bốn phương, đặc biệt là hướng về đế đô, động tĩnh lớn nhất. Nhìn từ trên cao xuống, Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Tư, Ngự Lâm Quân đều đen kịt một mảng. Nhiều tên yêu nghiệt bị bắt như vậy, đến hoàng tộc cũng kinh động, hoặc giả là các đại thần trong triều và đại tướng biên quan gây áp lực lên hoàng đế, chẳng hạn như Ngô gia, Tử gia, Mộ Dung gia, Tiết gia. Không chỉ có trọng thần trong triều, biên quan còn có nguyên soái nắm giữ trọng binh. Bốn nhà cùng ra tay, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không dám lơ là. Ngoài bọn họ, còn có Huyết Ưng tộc và Ám Dạ tộc. Hai tộc này đủ gan dạ, đều là lão tổ đích thân đến. Cảnh tượng lớn như vậy, Thiên Tông sao có thể vắng mặt? Hoàng đế bị áp lực, Dương Huyền Tông cũng bị áp lực. Việc bắt cóc trắng trợn như vậy, nếu không bắt được hung thủ, uy nghiêm của hoàng tộc ở đâu, uy nghiêm của Thiên Tông ở đâu? Rất nhiều trưởng lão xuất sơn, mang dáng vẻ nếu không bắt được kẻ bắt cóc thì sẽ không xong. Thật sự coi trọng ta. Trên núi Tiểu Hổ, Triệu Vân cầm kính viễn vọng nhìn đi nhìn lại. Bốn phía bụi khói cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Vừa nhìn đã biết, không ít người đã đến. Sớm đã nằm trong dự liệu. Hắn tìm chỗ ngồi xuống, nhìn nhìn Mộ Dung ở bên trái, lại liếc nhìn Tiết Chí ở bên phải. Xét thấy lần này động tĩnh quá lớn, tiền chuộc của hai tên này, không thể đòi riêng dễ nữa, phải gộp lại một lần cho xong. Thu tiền xong, chuôn lẹ. Mộ Dung bị bịt miệng, Tiết Chí cũng vậy, không thể nói, chỉ trừng mắt hung tợn nhìn Triệu Vân. Đều là thiên chi kiêu tử, đều thân phận cao quý. Đều là người thừa kế của một tộc, từng bao giờ bị bắt cóc đâu. Đây là một sự sỉ nhục, cả đời không thể xóa nhòa, năm sau khi thăng cấp, còn có thể trở thành tâm ma. Triệu Vân không để ý, chỉ liếc xéo một cái, thiên hạ nhiều người như vậy, vì sao lại chỉ bắt hai người, trong lòng không tự hiểu rõ sao. Cho nên nói, hắn vẫn có đạo đức nghề nghiệp, chỉ bắt kẻ có thù, người không có thù tuyệt đối sẽ không động đến. Đột nhiên, khóe môi hắn rỉ ra một vệt máu tươi. Sao lại đến nữa? Triệu Vân giơ tay, lau đi máu tươi nơi khóe môi. Lại, vì sao lại nói lại? Dường như từ khi hắn tỉnh lại, cứ cách một khoảng thời gian, khóe môi lại vô cớ rỉ máu, mà không hề có dấu hiệu nào. Hắn từng xem xét cơ thể, trong ngoài nhìn mấy lượt, rõ ràng không có vết thương nào cả. Thật kỳ lạ, Triệu Vân lẩm bẩm tự nói, chìm vào trầm tư. Trước đó, hồ đồ phun máu. Giờ đây, hồ đồ rỉ máu. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trong cơ thể như có thêm chút gì đó. Cũng luôn cảm thấy trong cơ thể như thiếu chút gì đó, trong minh ngoài ám đều lộ ra vẻ quỷ dị. Hắn rất muốn tìm người hỏi, mỗi khi có nghi hoặc, đều không tự chủ mà nhìn về phía ý thức. Ngày hôn mê, hắn hình như đã nhìn thấy Nguyệt Thần trong ý thức, còn dặn hắn cố thủ tâm đài, nhưng sau khi tỉnh lại, lại không thấy bóng dáng Nguyệt Thần đâu. Tú Nhi còn ở đó không? Triệu Vân xoa xoa cằm. Lời vừa dứt, liền nghe tiếng gầm rú, khắp bốn phương đều có. Hắn vội vàng thu lại sự chú ý. Đập vào mắt, liền thấy dòng người đông nghịt và biển người, đặc biệt là Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Tư và Ngự Lâm Quân nổi bật nhất, một bên cưỡi hùng sư, một bên cưỡi hắc hổ, một bên ngự trị thương ưng, đang bao vây ngọn núi này, sát khí khá nồng. Sau bọn họ, chính là Mộ Dung gia và Tiết gia, thật sự nể mặt, là gia chủ đích thân đến. Còn có Ngô gia và Tử gia, trận thế cũng khá lớn, cường giả trong tộc, không biết đã lôi kéo đến bao nhiêu. Triệu Vân còn thấy Huyết Ưng tộc và Ám Dạ tộc. Nếu hắn đoán không sai, lão tổ của hai tộc này, phần lớn cũng đã đến, chẳng qua, chưa lộ diện mà thôi. Ngoài những người này, chính là những kẻ xem kịch vui. Hoàng tộc và Thiên Tông đều hành động, nhiều cường giả đến vậy. Lần này, hắn còn chạy được sao? Khó nói lắm. Cảnh tượng lớn sở dĩ náo nhiệt, phần lớn là do những kẻ xem kịch vui. Đến rồi, liền tìm một chỗ thoải mái, hoặc khoanh tay, hoặc vuốt râu. Tiếng xì xào, tiếng tặc lưỡi, tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt. Bóng người đen nghịt đã vây kín núi Tiểu Hổ như nước đổ lá khoai, hơn 6 thành đều là địa tàng cảnh, trong đó còn ẩn chứa không ít chuẩn thiên cảnh. Đội hình như vậy, e rằng thiên võ cảnh đến cũng không dám cứng rắn đối đầu đâu. Thật sự nể mặt. Trên đỉnh núi cách đó không xa, Ma gia đại trưởng lão cũng có mặt, đang cầm kính viễn vọng nhìn càng run sợ, nếu đây mà sơ suất một chút, sẽ bị đánh thành tro bụi. Thật lòng mà nói, Triệu Vân cũng hơi buồn tiểu. Khoảnh khắc này, không biết có bao nhiêu ánh mắt quét tới, có địa tàng cảnh, cũng có chuẩn thiên cảnh, đều đang dò xét dung mạo thật của hắn. Người quen thật sự không ít nhỉ. Triệu Vân đảo mắt trái phải, nhìn thấy không ít người quen cũ, như Thiên Tông trưởng giáo Dương Huyền Tông, cũng như đệ tử của Hồng Uyên là Linh Lung. Hai người đó, đều mang theo mệnh lệnh. Đại hạ hoàng đế đã nói, dù thế nào đi nữa, cũng phải điều tra ra hung thủ là ai. Ngoài bọn họ, Triệu Vân còn thấy Gia Cát Huyền Đạo, Bạch Huyền Thạch, Kim Huyền Trung. Đan Huyền, Âu Dương lão đạo, Kim Sơn lão quỷ hộ vệ của Ân Minh. Ngay cả Huyền Cơ lão nhân cũng chạy đến góp vui. Theo hắn nghĩ, cục diện hiện tại, nếu có một trận thiên kiếp giáng xuống, hẳn là sẽ rất náo nhiệt, lại sẽ là một hiện trường bị sét đánh quy mô lớn, còn kẻ thù của hắn, hắn cũng sẽ đặc biệt chăm sóc. Không nhìn thấu được. Dương Huyền Tông và Linh Lung đều nhíu mày, không phải nhãn giới của họ không đủ, mà là trên người Triệu Vân, không biết đã dán bao nhiêu phù chú che giấu, hơn nữa cấp bậc khá cao. Xem ra, vì để lấy tiền chuộc, đã chuẩn bị đầy đủ. Không nhìn thấu được. Các chuẩn thiên cảnh khác cũng vậy, như Huyết Ưng lão tổ, như Kim Sơn lão quỷ, dùng hết nhãn lực cũng không thể nhìn thấu dung mạo thật của Triệu Vân, không chỉ không nhìn thấu, còn bị lóa mắt. Không nhìn thấu được. Các địa tàng cảnh có mặt cũng đều đồng loạt lắc đầu, ngay cả bọn họ còn như vậy, càng đừng nói đến những huyền dương cảnh chỉ đến xem ké. Đến đây là để xem kịch, an an phận phận xem kịch là được. Kẻ nào bắt con ta? Kèm theo tiếng quát lớn, Tiết gia gia chủ và Mộ Dung gia chủ cùng xuất hiện. Thật sự là địa tàng cảnh, khí thế cuồn cuộn. Có lẽ là thân thể quá nặng nề, khi đáp xuống đất phát ra tiếng bốp, đá vụn bắn tung tóe. Cường giả của hai nhà cũng vô cùng khí phách, ùn kéo đến một mảng lớn, và trong tay phần lớn đều cầm vũ khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mắn Triệu Vân trong tay có con tin, nếu không, chỉ cần chạm mặt là đã bị bí thuật oanh tạc điên cuồng. Trên thực tế, sau khi bọn họ đến, không chỉ mang sát ý với Triệu Vân, mà còn bảo vệ Triệu Vân vô cùng chặt chẽ. Người xem kịch thật sự quá nhiều, cá rồng lẫn lộn, nếu thật sự có kẻ nào không biết điều mà ra tay, vậy thì thật quá nực cười. Cho nên nói, trước khi chụp người về, kẻ bắt cóc không được có chút sơ suất nào. Hắn chết không sao, nhưng Tiết Chí và Mộ Dung đều phải chôn cùng. 90 triệu, giá cả công bằng. Triệu Vân phủi phủi bụi trên vai, nhiều người cùng đáp xuống, bụi khói cuồn cuộn, khiến hắn lấm lem. Dù có lấy được tiền, hôm nay ngươi cũng không đi được. Tiết gia chủ lạnh lùng nói, cơn giận ngút trời, áp chế cũng không được. Việc này không phiền ngươi lo lắng. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Ngươi có biết, hậu quả khi chọc giận Mộ Dung gia ta không? Mộ Dung gia chủ quát lên vang dội, trong cơn giận dữ càng có nhiều sát cơ, nửa ngọn núi, đều từng tấc kết thành băng giá. Triệu Vân lười nói nhảm, mỗi tay cầm một thanh kiếm, một thanh đặt ngang vai Tiết Chí, một thanh đặt trước cổ Mộ Dung, ý nghĩa cũng rõ ràng, bớt mẹ nó lằng nhằng đi, mau chóng đưa tiền. Rất tốt. Tiết gia chủ giận cực hóa cười, đột ngột phất tay, một đạo ngân quang bắn tới. Nói chính xác hơn, là một đạo phù chữ vật màu bạc, bên trong toàn là ngân phiếu, không hơn không kém, vừa đúng 90 triệu. Mộ Dung gia chủ nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám không giao, còn phải giao càng nhanh càng tốt, kéo dài càng lâu, e là biến cố càng nhiều. Đủ hào phóng. Triệu Vân giơ tay đón lấy, mỗi người một cú đá, đá Tiết Chí và Mộ Dung ra ngoài. Lực ở chân khá đủ nặng, tiếng xương cốt kêu răng rắc, cực kỳ rõ ràng. Hai người vốn đang tỉnh táo, lập tức ngất xỉu tại chỗ, bắt lấy. Tiếng quát vang lên khắp nơi, các cường giả nhất loạt xông lên. Triệu Vân cười lạnh, xoay người biến mất. Thấy vậy, những kẻ xem kịch đã quen, nhưng những người mới đến lần đầu, như Dương Huyền Tông, như Linh Lung, như Huyết Ưng lão tổ, đều không khỏi hơi híp mắt. Một người sống sờ sờ mà. Xoẹt một tiếng đã biến mất tăm, dù là nhãn giới chuẩn thiên của họ, cũng không nhìn ra manh mối. Trong một khu rừng cách đó vài nghìn trượng, Triệu Vân chớp mắt xuất hiện, Ám Dạ lão tổ, người vẫn luôn không lộ diện và ở khá xa núi Tiểu Hổ, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt già nua gần như híp lại thành một đường. Vừa lúc khoảnh khắc trước đó, trong khu rừng kia, bỗng nhiên có thêm một luồng khí tức, dường như xuất hiện từ hư không. Chạy đâu? Ám Dạ lão tổ quát lớn một tiếng, vung tay lên, một đạo cực quang đen kịt từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào khu rừng kia. Lập tức, khí lạnh lan tràn, chỉ thấy trong khu rừng đó, bất kể hoa cỏ cây cối, cát đá, đều từng tấc kết thành băng giá. Đây là một loại bí pháp phong ấn băng, trong tay chuẩn thiên cảnh, uy lực khá mạnh. Đây, còn chỉ là công kích thông thường của Ám Dạ lão tổ, chỉ vì thuật này tốn ít thời gian, phạm vi tấn công lớn, nên mới tiện tay thi triển. Nếu dùng chiêu lớn, e rằng chưa kịp thi triển, đối phương đã độn mất tăm rồi. Các cường giả vẫn đang nhíu mày trên núi Tiểu Hổ, đồng loạt quay người, nhìn thấy là Ám Dạ lão tổ, một đòn đóng băng cả khu rừng. Hành động lớn như vậy, chẳng lẽ đã phát hiện ra hung thủ? Bắt sống! Tiếng hừ lạnh vang lên, cường giả khắp nơi kéo đến như thủy triều. Ngươi thật sự có bản lĩnh. Triệu Vân sắc mặt tái nhợt, quả nhiên đã trúng chiêu, nửa người bị đóng băng. Thường đi ven sông, sao có thể không ướt giày? Quỷ mới biết bên ngoài, còn có một vị chuẩn thiên cảnh, cũng trách hắn chọn phương hướng không đúng. Hơn nữa không đủ cẩn thận, mới bị đối phương bắt được một luồng khí tức ẩn hiện. Có thể phong tỏa thân thể ta, còn có thể phong tỏa ý niệm của ta sao? Triệu Vân hừ lạnh, tuy bị trói buộc hành động, nhưng ý thức vẫn còn, đã cô động phân thân, đã khởi động trận pháp triệu hồi nghịch hướng thứ hai. Lại một khoảnh khắc nữa, hắn chớp mắt biến mất, hắn vừa rời đi, liền thấy một đạo ấn năm ngón tay lớn từ trên trời giáng xuống, vẫn là ám dạ lão tổ, nhưng đã đến muộn một bước. Lại chớp mắt dịch chuyển. Ám dạ lão tổ nhíu mày, lực cảm ứng vô hạn mở rộng, bao trùm mấy nghìn trượng đất trời. Đáng tiếc, hắn định trước vẫn chậm một bước. Triệu Vân ngay khoảnh khắc sau khi khởi động trận triệu hồi thứ hai, liền khởi động trận triệu hồi thứ ba, sau đó là trận thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Để đảm bảo vạn bất nhất thất, hắn vẫn để lại rất nhiều thủ đoạn dự phòng. Trong chốc lát, đã độn đến 9 tầng mây. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng rất thảm khốc. Mỗi lần triệu hồi nghịch hướng, đều sẽ bị không gian xé rách. Cho đến khi cuối cùng xuất hiện, hắn đã tóc tai bù xù, toàn thân đầy vết thương. Mỗi một vết máu, đều có u quang lấp lánh, hóa giải tinh khí của hắn. Là sát ý đóng băng của ám dạ lão tổ và lực xé rách của không gian. Cho dù có trường sinh quyết, cũng khó mà hồi phục ngay lập tức. Nguyên nhân là lần này, là liên tiếp triệu hồi nghịch hướng, bị thương nặng đến mức nào. Có thể tưởng tượng được, nếu không có phương pháp tái sinh, nếu không, hắn đã sớm thành thịt nát xương tan rồi. Khốn kiếp! Hắc dạ lão tổ nghiến răng nghiến lợi, giận đến mức mặt mày dữ tợn. Mấy ngày nay, hắc dạ tộc quả thật vận đen đeo bám. Trước hết là mỏ khoáng bị cướp, tổn thất nặng nề, sau đó là tộc nhân bị đánh, thương vong không ít. Chưa kịp thở dốc một hơi, Tôn Nhi lại bị bắt cóc. Để tìm hung thủ, hắn không tiếc xuất quan đến đây, thế mà lại để đối phương chạy thoát. Sưu sưu sưu. Gió mạnh nổi lên, chúng cường giả đều đã đến. Có nhìn rõ là ai không? Lăng Lung hỏi. Chỉ biết là một huyền dương cảnh. Hắc dạ lão tổ hít sâu một hơi, đồ nhi của Hồng Uyên hỏi, hắn phải thành thật trả lời. Huyền dương cảnh. Cả chàng đều kinh hãi. Cứ tưởng là một lão già, ai ngờ lại là một huyền dương cảnh. Chuyện này thật quá khó tin, cũng quá kinh người. Phải là huyền dương cảnh xuất chúng đến mức nào, mới dám làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Nhiều cường giả như vậy có mặt, mà vẫn ung dung tự tại, tâm cảnh này e rằng không mấy ai có được. Chắc chắn là thuấn thân. Hắc dạ lão tổ lại nói, thiên nhãn thuấn thân. Huyết ưng lão tổ thăm dò hỏi. Lời này vừa ra, chúng cường giả đồng loạt liếc mắt, cũng đồng loạt nhìn xéo gã này một cái. Thiên nhãn thuấn thân của huyền dương cảnh nhiều nhất cũng chỉ 20 trượng, còn thuấn thân của kẻ bắt cóc thì ít nhất cũng phải mấy ngàn trượng, khoảng cách chênh lệch quá xa. Ngươi là chuẩn thiên cảnh trong lòng không tự biết lượng sức sao? Sưu sưu sưu. Đang khi nói chuyện, các vị gia chủ, hoàng ảnh vệ, trấn ma ti, ngự lâm quân, thiên tông trưởng lão, và cả những người xem kịch cũng tụ tập lại. Thấy chúng cường giả mày trao chặt, họ không tiện bước lên hỏi han, thần thái đã nói lên tất cả. Vì thể diện, nghi thức vẫn phải làm cho có lệ. Lấy khu rừng này làm trung tâm, hoàng ảnh vệ, trấn ma ti và ngự lâm quân, chia thành hình cánh quạt, lục soát kỹ lưỡng ra bên ngoài. Kết quả, rõ như ban ngày, không biết từ lúc nào, ba bên mới thu binh. Vở kịch hay, đã hạ màn. Rất lâu sau, bốn phía mới lên đường trở về. Mặt Dương Huyền Tông không được đẹp lắm, hoặc nói là hơi mất mặt. Trưởng giáo Thiên Tông đường đường đích thân đến, cũng không bắt được hung thủ, e rằng sẽ khó ăn nói với hoàng đế. Lăng Lung bên cạnh thì suốt đường không nói gì, chính xác hơn là suốt đường có điều suy nghĩ. Không biết vì sao, vừa nghe ba chữ huyền dương cảnh, nàng lập tức nghĩ đến tên cơ ngân đó. Xem đi, trực giác của phụ nữ vẫn rất chuẩn. Nhưng, đó cũng chỉ là trực giác. Chuyện này có quá nhiều điểm kỳ lạ, cơ ngân mà nàng biết, chưa có thủ đoạn thông thiên đến mức này. Cho nên nói, thời đại này rất phi phàm, yêu nghiệt lại càng thêm yêu nghiệt. Ví dụ như kẻ bắt cóc này, thật sự rất xuất chúng. Khốn kiếp! Xem các gia thuộc bị bắt cóc, sắc mặt đủ để nói lên sự dữ tợn, hùng hổ kéo đến, thế mà lại thất bại thảm hại mà quay về, nhân tiện còn mất một thể diện lớn, về sau nhiều năm nữa, vẫn sẽ bị thế nhân đem ra làm trò cười. Chưa xong, chuyện này chưa xong đâu. Không lấy lại được mặt mũi, làm sao xứng đáng với lão tổ tông. Thật sảng khoái. Những người xem náo nhiệt thì không sợ chuyện lớn, suốt đường đều vui vẻ hớn hở. Về sau, lại có chuyện để tán gẫu sau bữa trà, bữa cơm. Bên này, Triệu Vân đã chui vào một sơn cốc. Đợi đại trưởng lão Ma Gia tìm đến, hắn đã khoanh chân ngồi xuống. Thật hiểm quá. Đại trưởng lão cảm thán một trận, một tay đặt lên lưng Triệu Vân. Chân nguyên cuồn cuộn rót vào, hóa giải sát ý băng phong của hắc dạ lão tổ, nhân tiện còn giúp Triệu Vân ôn dưỡng thể phách. Phú quý hiểm trung cầu. Triệu Vân cười nói. Sát ý đã được hóa giải, những cái còn lại đều dễ xử lý. Có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, các vết thương do không gian xé rách đều nhanh chóng phục hồi. Không có nội thương, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Phải an phận một chút rồi. Đại trưởng lão thu tay, đưa đến một bầu rượu. Cần gì lão nhân nói, Triệu Vân cũng sẽ an phận một chút. Đã chọc giận hoàng tộc, không thể làm liều nữa. Cho dù có muốn bắt cóc, cũng phải đợi phong ba qua đi. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bọn họ ở trong tối, không tin những người kia cả đời không ra ngoài dạo chơi. Đã tìm được ma quật chưa? Triệu Vân hỏi. Như bốc hơi khỏi nhân gian. Đại trưởng lão bất lực lắc đầu. Triệu Vân nghe xong cũng phát bực. So với bắt cóc, hắn càng muốn giết chết Vương Dương. Vì tên đó, hắn còn chuẩn bị rất nhiều nỏ xe, chỉ đợi một hơi săn bằng ma quật. Nói đến nỏ xe, hắn kết nối tầm nhìn của phân thân. Nhìn Thiên Thu Thành, từng chiếc nỏ xe đã lắp ráp hoàn chỉnh, xếp đặt gọn gàng, đã thành số lượng lớn. Một trận oanh tạc điên cuồng, có thể dễ dàng săn bằng một ngọn núi. Quả nhiên người đông sức mạnh lớn, phân công hợp tác chế tạo linh kiện, thật sự rất hữu dụng. Đây sẽ là một chỗ dựa của bọn họ. Cho dù mê tung trận của Bất Tử Sơn bị phá, cho dù có người tìm được Thiên Thu Thành, bọn họ cũng có khả năng phản kích. Nỏ xe chính là đại sát khí. Đương nhiên, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Nỏ xe dù sao cũng là ngoại lực, thực lực bản thân thăng tiến mới là vương đạo. Dưới ánh trăng, hai người chia tay. Đại trưởng lão đi đến cổ thành gần nhất, để mua tài nguyên tu luyện, xong xuôi sẽ đưa về Thiên Thu Thành. Còn Triệu Vân thì chạy về đế đô. Ma gia và Triệu gia đã ổn định trận cước, cứ âm thầm phát triển là tốt rồi. Hắn vẫn còn việc phải làm. Đệ tử đang ở ngoài, mau chóng hồi tông. Không lâu sau, Thiên Tông liền truyền ra mệnh lệnh. Tử đệ đang ở ngoài, mau chóng về nhà. Không lâu sau, các tộc cũng truyền ra mệnh lệnh, không còn cách nào khác. Đại hạ bây giờ, đã có thêm một phong khí rất xấu. Các hậu bối trẻ tuổi tốt nhất đừng lang thang bên ngoài. Các trưởng bối nội tình không đủ cũng tốt nhất nên ở nhà đừng ra ngoài. Chuyện này nếu bị bắt cóc, thì không chỉ là tổn thương tình cảm, mà còn cực kỳ tốn tiền. Đế đô đêm nay, đặc biệt phồn hoa. Triệu Vân vừa vào thành, liền nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Vẫn là quán trà, tử điếm, tiếng ồn ào nhất. Tất nhiên, họ bàn luận về chuyện ngày hôm nay, cảm thán về đại trận thế của Hoàng tộc và Thiên Tông, cũng tặc lưỡi khen ngợi sự quyết đoán lớn của hung thủ. Về phỏng đoán hung thủ, cũng muôn hình vạn trạng. Tóm lại, chỉ cần mấy vụ thôi, thì nửa đời tài nguyên tu luyện cũng không cần lo lắng nữa. Quả nhiên, bắt cóc chính là cách kiếm tiền nhanh nhất. Đã đợi người rất lâu rồi. Triệu Vân đang đi, Huyễn Mộng không biết từ đâu chạy ra, hơn nữa, còn là dáng vẻ nữ cải nam trang, hệt như một tiểu thư sinh mặt mày thanh tú. Nàng cũng là đệ tử Thiên Tông, cũng nhận được lệnh triệu hồi của tông môn, phải về tông môn chờ. Sở dĩ ở đế đô, tất nhiên là đợi Triệu Vân, biết rằng Triệu Vân đêm nay sẽ đến tầng cao nhất của Thanh Lâu. Ngươi đi thì không hay lắm đâu. Triệu Vân ho khan một tiếng. Ta canh cửa cho ngươi. Huyễn Mộng cười tủm tỉm, lý do tìm được cũng rất hợp lý. Lỡ có ai đi vào thì không hay lắm, cho nên ta ở ngoài cửa canh cho ngươi. Triệu Vân cười, bước nhanh hơn. Mỗi khi đêm xuống, việc làm ăn của Thanh Lâu lại đặc biệt tốt. Chủ yếu là các tộc đều ban lệnh cấm ra ngoài, không cho phép tử đệ trong tộc ra khỏi thành. Không tìm được nơi để tiêu khiển, chỉ có thể đến đây tìm vui. Cách xa cũng có thể ngửi thấy mùi son phấn, còn có thể nghe thấy tiếng cười là lơi thấm xương của các cô nương. Đại gia, sao giờ mới đến vậy? Cửa Thanh Lâu là một đất phong thủy tốt, luôn có thể gặp người quen. Lần này, vẫn không ngoại lệ. Vẫn là cô nương họ Sở đó. Khác với lần trước là Sở Vô Xương bước ra từ Thanh Lâu, cũng là nữ cải nam trang, mép miệng còn dán hai chòm râu. Cũng như Huyễn Mộng, trong tay còn cầm một cây quạt xếp, hóa trang có vẻ ra dáng. Chỉ là cái dáng đi đó thì nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Thật trùng hợp, đi đụng mặt Triệu Vân và Huyễn Mộng. Triệu Vân khóe miệng giật giật, Huyễn Mộng cũng thần sắc đặc sắc. Sở Vô Xương thì hoảng loạn một trận, quạt cũng không cầm vững, gò má trắng nõn còn đỏ bừng, hẳn là do ngại ngùng. Sư tỷ, nhã hứng quá nhỉ. Triệu Vân thần sắc đầy ẩn ý. Bà nội nó, cuối cùng cũng để ta bắt được một lần rồi. Để ngươi cứ nói ta cũng phải nói ngươi một lần. Là con gái, chạy đến đây làm gì? Ăn cơm à? Ngươi quản ta chắc. Sở Vô Xương trừng mắt một cái, chạy biến mất. Thoải mái. Triệu Vân xoa xoa ngực, cuối cùng cũng được ngẩng mặt lên rồi. Huyễn Mộng bên cạnh thì lấy quạt che miệng cười trộm, thật sự đã mở rộng tầm mắt. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng không mấy ai tin. Đường đường là tân tông thứ hai, cháu gái ruột của Xích Diễm nữ soái, Minh Châu trong lòng bàn tay của Sở gia, lại đêm khuya nữ cải nam trang, chạy đến Thanh Lâu tìm vui, hơn nữa, còn bị bắt gặp tại trận. Chuyện này so với Sở Vô Xương trong ký ức của nàng, quả thật khác hẳn một trời một vực, hình như từ sau tân tông đại bỉ, cô nương đó đã như biến thành người khác, dáng vẻ đỏ mặt vẫn rất đáng yêu. Nói rồi, hai người cùng nhau bước vào. Bọn họ đã đi vào, Sở Vô Xương vừa biến mất trong dòng người, lại thò đầu ra. Nàng tận mắt thấy Triệu Vân và Huyễn Mộng đi vào, lại mắt đẹp bốc hỏa, không biết là do thẹn hay do tức. Lén lút đến đây, chính là muốn xem thử Cơ Ngân có ở đây không, nhân tiện xem Thanh Lâu rốt cuộc có ma lực gì, mà khiến người nào đó luôn chạy đến đây. Xem rồi, quả thật không tầm thường. Xong xuôi, thì rất xấu hổ. Bên này, Triệu Vân đã vào tầng cao nhất của Thanh Lâu. Huyễn Mộng thật sự rất tận tâm, thật sự đứng canh ở cửa. Kéo kẹt. Triệu Vân nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, lấy ra kính viễn vọng. Vận may không tồi, có thể nhìn thấy nương thân. Ngoài nương thân, tầng 9 còn có người thứ hai, hẳn là một nữ tử, bóng hình uyển chuyển. Hắn nhận ra bóng lưng đó, không nghi ngờ gì chính là Đào Tiên Tử. Chắc hẳn lại tìm Vũ Linh Hoàng Phi mượn giấy thông hành, chạy đến thăm nương thân rồi, dù sao cũng từng là tỉ muội tốt. Ngoài phòng có người đến, chính là Đao Vô Ngân, vị trung niên cụt tay của Trấn Ma Ti. Bây giờ, đã không còn cụt tay nữa, tu luyện Kỳ Lân Quyết, đã tái tạo một cánh tay mới. Huyễn Mộng thấy, không hề ngăn cản, Triệu Vân đã dặn dò. Đao Vô Ngân vẫn im lặng như vậy, không làm phiền Triệu Vân, nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn tầng 7. Bàn tay đầy chai sần đang run rẩy, điểm này, y hệt Triệu Vân. Cảnh đẹp chẳng kéo dài. Chỉ nửa canh giờ, Đào Tiên Tử liền rời đi. Sau đó, ngọn nến ở tầng 9 liền tắt. Rất lâu sau, Triệu Vân mới thu tay, khóe mắt ướt át. Hắn cũng không quấy rầy Đao Vô Ngân, lặng lẽ rút lui. Cẩn thận Ân Minh. Trước khi ra khỏi phòng, Đao Vô Ngân bỗng nhiên nói một câu. Đa tạ. Triệu Vân cười, xuyên tường mà qua. Không cần Đao Vô Ngân nói, hắn cũng sẽ cẩn thận Ân Minh. Nếu không phải hắn cực kỳ cẩn trọng, e rằng đã bị Ngân Sơn lão quỷ giết chết rồi. Món nợ này, hắn sẽ tìm Ân Minh thanh toán, ngàn vạn lần đừng để hắn gặp ở bên ngoài. Dưới ánh trăng, hai người trở về Thiên Tông. Dù là ban đêm, Thiên Tông cũng náo nhiệt phi phàm. Quá nhiều đệ tử ở ngoài đã trở về tông môn. Hoặc là ở đình nghỉ ngơi trên núi tâm sự chuyện cũ, hoặc là ở sân diễn võ so tài, hoặc là ở trong rừng tụ tập uống rượu vui vẻ. Họ nói về những chuyện thú vị khi lịch luyện, tất nhiên, cũng không thiếu những chuyện lớn trong mấy ngày nay, ví dụ như vụ bắt cóc gây xôn xao. Chính vì biến cố này, họ mới được triệu hồi về tông môn. Ê! Cơ Ngân! Gặp không ít đệ tử, đa số đều liếc nhìn. Không phải tất cả đệ tử đều từng gặp Cơ Ngân. Từ sau Tân Tông Đại Bỉ đến nay, có quá nhiều đệ tử ra ngoài lịch luyện, đêm nay là lần đầu gặp. Truyền thuyết thì tất nhiên đã nghe không ít, không nói gì khác, chỉ nói riêng Tân Tông Đại Bỉ. Chân linh cảnh đánh bại Sở Vô Xương, cả đại hạ, e rằng chỉ có Long Phi mới làm được, hơn nữa, còn phải dùng cửu vĩ hóa. Triệu Vân đi suốt đường, đi thẳng lên Tử Trúc Phong. Lăng Phi đã trở về, Xích Yên và Thanh Giao cũng ở đó, nhưng không thấy Vân Yên, đã bế quan rất lâu, cho đến nay, vẫn đang say ngủ. Ô, đều ở đây à? Triệu Vân cười cười. Lăng Phi thọc tay vào túi, Mục Thanh Hàn thì đang múa kiếm, còn Xích Yên, cười duyên một tiếng, đi hai ba bước tới. Không nói một lời thừa thãi, liền đá một cước vào hạ bộ của Triệu Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân không kịp trở tay, không những không né, cũng không kịp phòng bị. Khoảnh khắc trước còn cười hì hì, khoảnh khắc này, nước mắt lưng tròng. Thấy vậy, Mục Thanh Hàn thần sắc ngạc nhiên. Còn Lăng Phi, thì cảm thán không ngừng. Ngươi có bệnh à? Triệu Vân đau đến nhe răng nhếch mép, gạt ta thật khổ quá đi. Xích Yên mắt đẹp bốc hỏa. Lời này vừa ra, Triệu Vân lập tức hiểu. Không cần nói, Lăng Phi đã nói thân phận thật của hắn cho Xích Yên biết. Có được bất ngờ này, khó tránh khỏi kích động, nên mới tặng cho hắn một cước. Ta tưởng ngươi nói rồi. Lăng Phi cười khan. Huynh đệ tốt. Triệu Vân loạn choạng một cái, giơ ngón tay cái. Chưa kịp đứng vững, hương thơm lại ập đến. Vẫn là Xích Yên, lần này tất nhiên không phải đá người, mà là ôm Triệu Vân. Chủ yếu là lực đạo, cho dù là thể phách của Triệu Vân, cũng bị ôm đến trong cơ thể vang lên tiếng lách cách. Ta biết ngay là ngươi mà. Có lời thì nói cho tử tế. Lời đối thoại đơn giản, nhưng lại cực kỳ đẫm máu. Cái sự đẫm máu này, là dành cho Triệu công tử. Khóe miệng vốn đã dỉ máu, vì cái ôm đầy sức nặng này, nhân tiện lại nôn ra một ngụm máu cũ. Lăng Phi nhìn đến ánh mắt lệch lạc. Còn người ngơ ngác nhất, vẫn là Mục Thanh Hàn. Thần sắc cực kỳ kỳ lạ, rốt cuộc là tình hình gì? Vừa đá vừa ôm, vừa khóc vừa cười, ba sư đệ sư muội này đều không bình thường à? Có phải có chuyện gì đang giấu nàng không? Ôi trời ơi! Tiếng thở dài rất nhanh vang lên, lại có người đi lên. Chính là Lâm Tà đó. Nghe giọng điệu, hình như cũng biết thân phận của Triệu Vân rồi. Nhìn cái dáng đi đó, chắc hẳn cũng muốn tặng Triệu Vân một cước, tên tiểu tử nhà ngươi giỏi thật đấy. Gạt lão tử khổ quá đi. Cùng đi lên, còn có Thanh Giao. Nàng thì bình tĩnh hơn nhiều. Ban đầu, nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất biết thân phận của Triệu Vân. Chẳng qua, vì sự an toàn của Triệu Vân, ai nàng cũng không dám nói. Còn có người, U Lan chậm rãi đến muộn. Nàng cũng là đệ tử Thiên Tông, cũng được triệu hồi về Thiên Tông. Dù độc đã giải, nhưng vẫn mang thân phận của La Sinh Môn. Muốn thoát khỏi tổ chức sát thủ, cũng không hề đơn giản như vậy. Nhưng, nàng về sau có thể sống rất thoải mái. Cho dù cấp trên có nhiệm vụ, nàng cũng sẽ bề ngoài tuân theo, bên trong trái lời. Nhiệm vụ thất bại không sao cả, không có giải dược cũng không sao. Độc đã giải rồi, tự nhiên cũng không còn nỗi đau cắn xé thân thể. Trên bàn ăn, rất nhanh đã bày đầy mỹ tửu. Khung cảnh vẫn rất ấm áp, tiếng cười nói không ngừng, đa số là thở dài cảm khái. Ngay cả Thanh Giao, đến nay cũng cảm thấy không chân thật. Ai mà ngờ được, Triệu Vân lại dám trà trộn vào Thiên Tông. Hơn nữa, Thiên Tông, Hoàng Tộc và Tự Y Hầu đều không hề hay biết. Sau này, chắc chắn sẽ kinh động tứ phương. Các ngươi, hình như đã quen biết từ rất lâu rồi. Mục Thanh Hàn chọc chọc Triệu Vân. Cảnh tượng bây giờ, giống hệt như cảnh bạn bè cũ nhiều năm không gặp lại tái ngộ. Từng gặp. Triệu Vân cười. Vị sư tỷ này thân phận đặc biệt, trong thời gian ngắn, vẫn là không biết thì tốt hơn, cũng là vì sự an toàn của nàng. Bạn cũ mà, tất nhiên vẫn chưa đến đông đủ. Còn có một người, là nửa đêm bò qua cửa sổ đi vào. Tất nhiên là Gia Cát Huyền Đạo. Sau khi vào, liền tìm một mảnh rẻ, nhét vào miệng Triệu Vân, xong xuôi, một trận đánh túi bụi. Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng trải khắp Thiên Tông. Triệu Vân sớm đã ra khỏi phòng, tay vịn khung cửa mà bước, một tay vẫn ôm eo, nhìn qua toàn thân đều là dấu chân, khuôn mặt phổ biến kia cũng bầm tím xanh lè, đến tận giờ, một bên lỗ mũi vẫn còn dỉ máu, chẳng biết là do ngã hay bị người ta đánh. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng này thì hiển nhiên là loại thứ hai, là Gia Cát lão đạo ra tay quá nặng, nửa đêm vạch cửa sổ lẻn vào, đàng hoàng cho hắn một trận đòn. Lăng Phi nhìn thấy, không khỏi cảm thán tặc lưỡi. Xích Yên và Mục Thanh Hàn đang bận rộn bên bếp cũng nhướng mày, đêm qua còn tốt, sao hôm nay đã ra nông nỗi này rồi? Do ngã thôi. Triệu Vân lau vết máu mũi, là Gia Cát lão đạo không nói võ đức, đường đường địa tàng đỉnh phong, lại chơi trò đánh lén hắn, tránh không kịp, một gậy giáng xuống đưa hắn vào mộng đẹp. Khi tỉnh lại, toàn thân đều đau nhức. Không sao, ngươi chịu đòn tốt mà. Nếu Gia Cát Huyền Đạo ở đây, đa phần sẽ nói câu này. Này, khi Triệu Vân cúi đầu lau máu mũi, Lăng Phi lén lút gọi một tiếng, nháy mắt ra hiệu hắn nhìn về một phía. Triệu Vân vô thức liếc mắt sang. Đập vào mắt là một bóng hình xinh đẹp, Vân Yên. Đúng vậy, sư phụ xuất quan rồi. Xuất quan thì không có gì, chủ yếu là việc Vân Yên đang làm lúc này khiến Triệu Vân lạnh cả sống lưng. Nàng đang làm gì vậy? Đang bẻ cây sao? Cái cây cổ nghiêng trước đây bị Triệu Vân bẻ thẳng ra, lại bị nàng bẻ cong trở lại, cong vẹo vẫn xuất chúng như thế. Cứ như vậy, không chỉ có tính thẩm mỹ, mà còn có thể treo quần áo, quan trọng là có thể treo người. Chúc mừng sư phụ xuất quan. Triệu Vân cười hì hì, đứng từ xa chắp tay hành lễ, cũng không dám tiến lên gần, sợ cô nương kia treo hắn lên cây. Lại đây. Vân Yên tìm một chỗ ngồi xuống, còn tùy ý ngoắc tay. Triệu Vân lại lau vết máu mũi, cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển qua. Hơn nữa, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để chuồn. Mẫu thân đã nói, phàm là phụ nữ đẹp đều rất nguy hiểm. Mà Vân Yên này lại thuộc loại người tương đối xuất sắc trong số đó. Lăng Phi nhìn thấy, nhanh chóng chuồn đi, sợ lát nữa ai đó bị đánh máu văng tung tóe khắp người hắn. Mục Thanh Hàn bên bếp thì ho khan một tiếng. Nghe nói, ngươi bị bắt vì truy quét mại dâm. Vân Yên lấy ra một chiếc gương nhỏ, vừa soi gương sửa sang mái tóc, vừa thong thả hỏi. Hiểu lầm. Triệu Vân hít sâu một hơi. Xích Yên không đẹp sao? Đẹp. Thanh Hàn không đẹp sao? Đẹp. Vậy sao còn chạy đến Thanh Lâu? Vân Yên chợt liếc mắt, cười tủm tỉm nhìn Triệu Vân, bế quan nhiều ngày, nghe toàn là truyền thuyết về đồ nhi của mình, thật là làm nàng nở mày nở mặt quá rồi. Mẫu thân ta nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, câu này là tiếng lòng của Triệu Vân, nào dám nói ra, nói chuyện với sư phụ thì tốt nhất nên nói ít thôi, chỉ cần không hợp ý, sẽ có một màn tiếp xúc thân mật với cái tát của sư phụ. Theo lời Vân Yên mà nói, đó chính là mặt ngươi tự va vào tay ta, nói có học thức hơn thì là, bị đánh, cũng là một loại tu hành. Tóm lại, giữ im lặng là thượng sách, mặc dù không nói lời nào, nhưng Triệu Vân lại cứ liên tục lau máu mũi, ngụ ý rõ ràng, ta đã bị đánh ra nông nỗi này rồi, xem ngươi còn mặt mũi nào mà đánh ta nữa không? Những ngày gần đây, đừng ra ngoài, Vân Yên không theo lẽ thường, chỉ nói một câu như vậy, nghe nhiều truyền thuyết về đồ nhi, tự nhiên cũng nghe nhiều truyền thuyết khác, ví như bắt cóc tống tiền, thời buổi lắm chuyện, bên ngoài không an toàn chút nào, không có việc gì thì đừng ra ngoài dạo chơi. Nếu ngươi bị bắt cóc, sư phụ không có 9.000 vạn mà chuộc ngươi đâu. Về chuyện đi chơi gái, nàng rất thoáng. Trẻ tuổi mà. Ai mà chẳng từng làm một hai chuyện hoang đường. Đã rõ, Triệu Vân cười hì hì, như được đại xá, trốn đi mất dạng, xắn tay áo, đi đến bếp giúp việc, sư phụ đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy, thật bất ngờ, hoặc giả, là do cứ cách vài bữa lại bị đánh, thậm chí là ba ngày hai bữa không bị đánh, khiến hắn khá là không quen. Cũng may Vân Yên không biết hắn nghĩ gì trong lòng, nếu không, thật sự sẽ xách hắn về, rồi bù lại cho hắn trận đòn thừa. Lớn ngần này rồi, còn chưa từng đến Thanh Lâu. Mục Thanh Hàn bỗng nhiên nói một câu, vừa nói vừa liếc xéo Triệu Vân. Nếu sư tỷ đến đó làm việc, ta ngày nào cũng sẽ đến thăm ngươi. Chưa đợi Triệu Vân nói gì, liền nghe Lăng Phi nhe răng cười nói. Bốp, dầm, á, sáng sớm tinh mơ, Triệu Vân không bị đánh, Lăng Phi bị ăn đòn một trận. Mục Thanh Hàn nổi cơn tam bành lên cũng không nể nang ai, xong xuôi, còn lườm Triệu Vân một cái thật dữ tợn, Xích Yên bên cạnh cũng tiện thể đưa một cái liếc xéo. Triệu Vân không hề để ý, đâu phải ta nói, đừng cái gì cũng đổ lên đầu ta, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Mục Thanh Hàn thật sự đến Thanh Lâu làm việc, hắn cũng sẽ như Lăng Phi, ngày nào cũng đến thăm nàng. Bữa sáng, nhanh chóng được làm xong. Cảnh tượng, vẫn rất ấm cúng. Bao nhiêu ngày rồi, người Tử Trúc Phong vẫn là lần đầu tụ họp đông đủ như vậy. Triệu Vân sắn tay áo, liền xách bát cơm lên. Chưa kịp ăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.